Trọng sinh sai rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc đường xá còn tại tiếp tục. Ngày nay, khi Chí Nhật mộ, các nàng cũng không có tìm đã có nhân loại hoạt động dấu vết. Các nàng trên đường gặp thành trấn thôn trang. Nhưng bất hạnh chính là tất cả đều vứt đi trở thành dị thú nhạc viên. Từng sinh trưởng ở kia phiến thổ địa thượng nhân loại. Hướng chỗ tốt tưởng là bọn họ rời đi cố thổ xa rời quê hương lang bạt kỳ hồ. Hướng chỗ hỏng tưởng bọn họ đã trở thành dị thú trong miệng đồ ăn. Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc liên thủ bình định này một khối dị thú. Trên mặt đất để lại tảng lớn tàn thi cùng vết máu. Phao phao nhóm có lớn có bé. Phân công minh xác, tiểu phao phao thu tinh hạch, chia lìa có giá trị quan trọng bộ vị. Đại phao phao tác áp chế thịt tươi, rút ra hơi nước, biến thành thịt khô. Thời Tuyết Mặc nhìn này đó phao phao một đám đan sen có hứng thú ngay ngắn trật tự. Nàng đem trong tay tiểu đao thả lại chỗ cũ. Nhìn dáng vẻ đã không cần nàng cùng Đoạn Nhược Tinh tự mình động thủ. Đoạn Nhược Tinh đem thu tinh hạch trang nhập trong túi. Phóng tới xe cốp xe. Phao phao chế tác học cấp tốc thịt khô trang nhập nàng dùng dị thú da lông bện mồm to túi. Treo ở đại hắc cầu trên người. Thuận tiện nhắc tới chính là. Đại hắc cầu gần nhất đi theo các nàng ăn không ít thứ tốt. Hiện tại thành thị ở ngoài thổ địa thượng không có gì người. Tất cả đều là dị thú. Đối đại hắc cầu tới nói. Đây là nhặt không xong tinh hạch. Ăn không hết thịt. Đại hắc cầu ăn no lúc sau. Những cái đó phao phao còn ở bận rộn chế tạo thịt khô. Nó cũng không chán ghét ăn thịt làm. Thịt khô rất có nhai kính. Kỳ thật nó còn rất thích. Này đó thịt khô. Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc ăn không hết. Cuối cùng vẫn là muốn vào đến nó trong bụng. Cho nên đại hắc cầu nhìn về phía phao phao nhóm ánh mắt giống như là ở số chính mình trông giữ đồ vật giống nhau. Trên thực tế, đây là nó chức trách. Nó trung thành và tận tâm bảo hộ Đoạn Nhược Tinh tài sản. Đoạn Nhược Tinh đem tinh hạch bỏ vào cốp xe lúc sau. Thuận tay sửa sang lại một lần bên trong đồ vật. Điền điền sang số lượng. Số xong lúc sau, nàng ló đầu ra đi. Đối với bên ngoài đang ở trà lau đường đao Thời Tuyết Mặc nói. Mặc mặc, xăng chỉ còn lại có tam thùng. Không có việc gì, chúng ta còn có một ngày liền có thể đến tiếp theo cái thành thị cứ điểm. Thời Tuyết Mặc còn tại hết sức chuyên chú trà lau dụng cụ cắt gọt. Cũng không ngẩng đầu lên. Nga, Đoạn Nhược Tinh tính trong chốc lát ô tô háo du lượng. Cảm thấy Thời Tuyết Mặc nói có đạo lý. Không hề tưởng vấn đề này. Lấy ra rau dưa bao. Tiếp tục hỏi. Mặc mặc. Hôm nay ăn cái gì đồ ăn a? Muốn ăn rau dưa thập cẩm. Thời Tuyết Mặc nói. Nga nga. Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Nhảy ra một bao mì ăn liền gia vị bao. Nhỏ nhỏ một túi gia vị trong bao mặt ngũ tạng đều toàn. Cái gì rau xanh cà rốt bắp cà chua dưa chuột cái gì cần có đều có. Nàng đem cái này bàn tay đại rau dưa bao đặt ở một bên. Vừa lòng gật gật đầu. Mặc mặc hôm nay cơm chiều chính là cái này. Giải quyết Thời Tuyết Mặc cơm chiều. Đoạn Nhược Tinh bắt đầu giải quyết chính mình cơm chiều. Nàng chính là cái tục nhân. Không nghĩ tới muốn ăn cái gì rau dưa thập cẩm. Nàng liền thích ăn được quý đồ vật ích làm ta nhìn xem. Đoạn Nhược Tinh lấy ra vài vại đồ vật. Hôm nay ta A Tinh Tinh muốn ăn hải sản hấp. Hải sản hấp, Thời Tuyết Mặc lỗ tai dựng lên. Hôm nay buổi tối thức ăn tốt như vậy sao? Hải sản hấp thêm rau dưa nùng canh. Nghe tới tựa hồ không tồi. Hiện thực, Thời Tuyết Mặc trước mặt bãi một chén nước sôi hướng gia vị bao. Thời Tuyết Mặc, nàng quay đầu nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh trước mặt bãi một chén cơm. Nhưng là cơm mặt trên tưới tế sa cá hạt, đoạn bạch đầy đặn sò khô thịt, nhỏ nhỏ một vòng thực đáng yêu tôm hùm đất tôm thịt. Nàng Mỹ tư tư ăn một ngụm, cá hạt hạt cảm, sò khô cùng cua thịt tơ lụa tinh tế, tôm hùm đất tôm thịt thuần hậu. Trình tự rõ ràng rồi lại dung hợp ở bên nhau. Bẹp bẹp, Đoạn Nhược Tinh hạnh phúc đến mạo phao phao. Sau đó lại cho chính mình thịnh một muỗng khác tương tương. Tương tương có điểm minh hoàng ám hoàng đan xen nhan sắc. Thời Tuyết Mặc cho rằng nàng ăn chính là trứng gà tương. Nhưng nàng cẩn thận vừa nghe, cảm thấy không đúng. Cái này là gạch cua tương mỡ cua 100% thuần gạch cua ngao chế cái loại này. Mà Đoạn Nhược Tinh trước mặt bãi loại này tương tương ước chừng có 8 bất đồng hình thức. Thời Tuyết Mặc khóc, hải sản hấp là Đoạn Nhược Tinh. Không phải nàng, nàng chỉ có gia vị bao phao thủy. Thật quá đáng, Thời Tuyết Mặc khí hành hung Đoạn Nhược Tinh. Chính ngươi ăn như vậy vui vẻ. Ngươi cảm thấy đúng không? Này không phải ngươi điểm đồ ăn sao? Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt ngoan ngoãn. Ngươi điểm rau dưa thập cẩm. Ngươi nhìn xem thật sự có thật nhiều rau dưa à. Hiện tại ăn đến rau dưa hảo khó. Thời Tuyết Mặc, hiền lành ánh mắt. Đoạn Nhược Tinh xoa xoa đầu. Chịu thua, cái miệng nhỏ một phiết. Đô đô đô. Ta lại không có không cho ngươi lại đây cùng ta cùng nhau ăn. Ta cũng làm ngươi kia phân cơm. Liền ở trong nồi đâu. Ngươi có thể chính mình đi thịnh. Thời Tuyết Mặc nghe được Đoạn Nhược Tinh nói những lời này càng tới khí. Hợp lại Đoạn Nhược Tinh ngay từ đầu cho nàng bưng chén nước chính là vì khí nàng. Ngươi cố ý cho ta quả nhiên cái này. Thời Tuyết Mặc hỏi. Đoạn Nhược Tinh lập tức nói. Oa không có. Nàng không nghĩ lại bị Thời Tuyết Mặc đánh. Thời Tuyết Mặc lại lần nữa đối Đoạn Nhược Tinh lộ ra hiền lành ánh mắt. Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa chịu thua. Hảo đi, là có như vậy một chút bá. Nói, Đoạn Nhược Tinh đem cơm buông. Cấp Thời Tuyết Mặc thịnh một chén cơm. Thời Tuyết Mặc cho chính mình đào một muỗng không biết là gì đó tương tương. Quấy quấy, nghe hương, ăn cũng hương. Bên trong những cái đó thực phẩm tươi sống sảng hoạt tô nộn mềm. Lại ăn một ngụm, hương thơm mùi thơm ngào ngạt dư vị dài lâu. Đại Hắc Cẩu vốn dĩ ở nhìn chằm chằm phao phao. Nhưng là những cái đó tương tương mỹ vị không thể gạt được nó cái mũi. Tương tương rộng mở cái sau hương khí phiêu tán. Nó tức khắc, ô ô, chạy về tới. Đáng thương vô cùng nhìn Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh đem những cái đó chai lọ vải bình hướng phía chính mình thu. Đi đi đi, không phải không bỏ được cho ngươi ăn. Chủ yếu là này đó tương tương tư vị trọng muối trọng. Không thích hợp ngươi ăn. Chính là thật sự thơm quá à. Đại Hắc Cẩu vẫn như cũ nhìn chằm chằm trang tương tương chai lọ vải bình xem. Nó ăn mấy khẩu hẳn là không quan trọng đi. Đại Hắc Cẩu. Ta liền cuối cùng liếm liếm vải nếm cái hương vị. Đoạn Nhược Tinh. Không, ta không bỏ được ích Đại Hắc Cẩu. Ăn no uống no lúc sau. Đoạn Nhược Tinh bắt đầu phát ngốc. Sau đó ý đồ lấy ra di động chơi. Bị Thời Tuyết Mặc duỗi tay đánh một chút. Mặc mặc, ngươi đánh ta làm gì? Đoạn Nhược Tinh một bên rầu miệng hỏi Thời Tuyết Mặc. Một bên khẽ meo meo lại lần nữa nhặt lên di động. Thời Tuyết Mặc cũng là nằm thực thoải mái thực thích ý, nhưng là nàng nâng dương mắt. Hỏi Đoạn Nhược Tinh, ngươi dụng cụ cắt gọt còn không có bảo dưỡng đâu. Cũng không kém này trong chốc lát nửa một lát. Hôm nay bảo dưỡng lau khô ngày mai lại muốn ô uế. Đoạn Nhược Tinh nói, ta hiện tại không nghĩ sát. Nếu không chờ ngày mai đi. Chờ ngày mai, Thời Tuyết Mặc hết chỗ nói rồi. Ngày mai rau kim châm đều lạnh. Nàng hướng về phía Đoạn Nhược Tinh duỗi duỗi tay. Đem lớn nhỏ thanh đao cho ta. Ta giúp ngươi bảo dưỡng một chút. Hảo đát, Đoạn Nhược Tinh không thấy vừa rồi lười dạng. Vô cùng cần mẫn đem trên người lớn nhỏ thanh đao giao cho Thời Tuyết Mặc trên tay. Còn thập phần ân cần đem thùng dụng cụ phóng tới Thời Tuyết Mặc bên người. Thời Tuyết Mặc. Lúc này phao phao không sai biệt lắm hoàn thành chính mình công tác. Từng khối học cấp tốc thịt khô bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Này đó học cấp tốc thịt khô không có thêm gia vị cũng không có thêm chất bảo quản. Ăn lên chính là thực bình thường thịt luộc mùi vị. Không cũng không như thế nào ăn ngon. hạn sử dụng cũng thực đoạn. Nhưng là này cũng không phải cái gì khuyết tật. Bởi vì này đó học cấp tốc thịt khô chỉ là cái bán thành phẩm. Loại đồ vật này làm đồ ăn tới nói là không hợp cách. Thậm chí liền dự trữ lương tư cách đều không có. Đoạn nhược tinh đối này đó thịt khô ra công trình tự cũng không chỉ giới hạn trong này. Nhưng là nàng đỉnh đầu tài liệu là hữu hạn. Liền tính là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chung quanh cũng không có như vậy đại lượng tài liệu. Cho nên nàng chỉ hy vọng có thể mau chóng đến thành thị đem này phê bán thành phẩm rời tay. Hẳn là có người thực nguyện ý tiếp thu loại này bán thành phẩm. Này đó đều là dị thú thịt, ẩn chứa năng lượng, không thức tỉnh dị năng người ăn có thể kích thích thức tỉnh dị năng. Đã thức tỉnh rồi dị năng người có thể khôi phục năng lượng. Đoạn nhược tinh chuẩn bị ngủ, nhưng là nơi này trước không có thôn sau không có tiệm. Các nàng chỉ có thể lấy mà vì giường lấy thiên vì cái. Thời tuyết mặc đáp cái lều trại nhỏ. Cái này lều trại không thế nào đại khí. Nhưng là bên trong điệp vài giường da lông. Còn phun hương hương. Thời tuyết mặc cảm thấy nàng hai buổi tối tễ ở bên nhau ngủ thời điểm nhất định thực thoải mái. Nhưng là đoạn nhược tinh đem chính mình tay nhỏ bỏ vào đi lúc sau. Lại rụt trở về. Bẹp miệng. Hảo lạnh a tễ tễ liền ấm áp. Thời tuyết mặc nói. Đoạn nhược tinh cảm thấy này lý do thoái thác cũng không có cái gì thuyết phục lực. Nàng ôm chính mình tiểu bị kỳ đi tìm đại hắc đủ rồi. Tiểu bạch bạch, hôm nay buổi tối hai ta tễ một tễ đi. Đoạn nhược tinh là như thế này nói. Nhưng là nàng đem chăn ném đến một bên. Từ lưu một chút liền chui vào đại hắc cầu trước chân phía trước. Ấm áp thực thoải mái. Thời tuyết mặc cảm thấy nàng một cái hỏa hệ dị năng giả chẳng lẽ so ra kém một con cầu cầu sao? Muốn nói ấm áp, ai so được với hỏa hệ dị năng giả? Nhược tinh, hiện tại hảo, ta đã đem chăn nhiệt qua. Ngươi hiện tại đi vào bảo đảm là ấm áp. Thời tuyết mặc hướng đoạn nhược tinh bảo đảm. Chính là ta vây mệt nhọc, không nghĩ dịch địa phương. Nếu không hai ta tễ một tễ ở chỗ này ngủ thế nào? Đoạn nhược tinh rụi rụi mắt. Thật sự hướng bên trong tễ tễ. Thời tuyết mặc luyến tiếc nàng đáp lều trại nhỏ. Cũng luyến tiếc nàng phô tốt giường. Còn có mặt trên hương hương. Nhưng là không phải làm pháp A. Đoạn nhược tinh không hướng bên trong đi. Nàng thở dài. Nói. Vậy được rồi. Ta ôm chăn lại đây tìm ngươi. Thời tuyết mặc toàn trở lại lều trại nhỏ, nghĩ chạy nhanh ôm chăn qua đi tìm đoạn nhược tinh. Nhưng nàng không biết, nàng xoay người hướng lều trại bên kia đi thời điểm. Đoạn nhược tinh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn trong chốc lát. Nghĩ nghĩ, vẫn là từ đại hắc cầu bên người ra tới. Vỗ vỗ nó, đi chúng ta qua đi. Nói vây vây không nghĩ động đoạn nhược tinh chạy một mạch vọt vào lều trại. Sấn thời tuyết mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa, đem nàng đâm nằm sấp xuống. Ai u, thời tuyết mặc cảm giác chính mình lão eo không dễ chịu. Như là vọt đến giống nhau. Nhưng đoạn nhược tinh vô tâm không phổi cười. Còn ở trên người nàng đè ép một chút nàng. Mặc mặc, ta tới tìm ngươi. Này thật đúng là một kinh hỉ a. Thời tuyết mặc tiếp tục thở dài. Đoạn nhược tinh ở lều chạy lăn lộn trong chốc lát. Đem thời tuyết mặc tạo đầu tóc đều tạc. Thời tuyết mặc thực bất đắc dĩ. Nàng duỗi tay đè lại hoạt bát đoạn nhược tinh. Người không phải vây vây sao? Người như thế nào như vậy lăn lộn? Ta đều mệt nhọc. Táo lên. Đoạn nhược tinh nói. Ai? Thời tuyết mặc đè lại đoạn nhược tinh ở trên mặt nàng nắm một ngụm. Đoạn nhược tinh choáng váng. Ngây ngẩn cả người. Thời tuyết mặc thừa dịp nàng đãng cơ cái này công phu. Làm nàng nằm yên, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Nàng cũng đắp chăn đàng hoàng. Hai người đều nằm hảo. Nàng chuẩn bị ngủ. Đoạn nhược tinh phân biệt rõ ra tới tư vị. Mặc mặc, đoạn nhược tinh trong ổ chăn cũng thực hưng phấn. Ngủ ngủ, ngày mai buổi sáng còn muốn tiếp tục lái xe đâu. Thời tuyết mặc đã mệt nhọc. Đoạn nhược tinh lời thề son sắt nói. Toái A cùng buổi tối lái xe là có thể đồng thời tiến hành sự tình. Ta nói không được, ngươi mãn đầu óc cái gì màu vàng phế liệu. Nhanh lên cho ta quét sạch đại não cho ta ngủ. Còn trách ta màu vàng phế liệu. Cũng không biết là ai vừa rồi như vậy chủ động. Không nghe không nghe. Vương Bát niệm kinh. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật 50 chương thiếu càng chỉ kém một chương là có thể đổi xong rồi. Nhưng này cuối cùng một chương. Ta gần nhất gõ chữ tốc độ lại xuống dưới QWQ. Cách chương.